Giết chết đóa bạch liên hoa kia. Tác giả, Trọng Cần. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 18, phần 18. Chỉ nghe nàng một tiếng thét chói tai. Xe lăn không biết sao sau này cực nhanh thối lui. Ngay sau đó phanh một tiếng vang lớn. Lại là hợp với vài cái quay cuồng. Rơi xuống bậc thang dưới. Tương Nhi, ra như thế đại biến cố. Mạc Chỉ Lan ánh mắt hoảng loạn. Vội vàng đẩy ra trước mắt trợn mắt há hốc mồm mọi người. Chạy qua đi, Lâm Tương đầy đầu thuốc màu. Theo nàng ngẩng đầu động tác, từ đỉnh đầu chảy xuống. Ở trên mặt kéo ra đủ mọi màu sắc hoa văn. Xứng với nàng hoàn toàn ngốc rất biểu tình. Mạc Danh có chút buồn cười. Thấy thế nào như thế nào giống rơi xuống nước gà cảnh. Sắc thái sạc sỡ, ánh mắt dại ra, xe lăn quay cuồng trên mặt đất. Cực đại mộc luân chậm rãi chuyển động, bên cạnh vây xem người hoàn hồn, rốt cuộc có người nhịn không được, phụt một tiếng bật cười. Mạc Chỉ Lan cuống quýt đạp xuống bậc thang, muốn đem người từ trên mặt đất nâng dậy tới. Nề hà nàng hai chân không có gì sức lực, một cái thiếu nữ thể trọng đối thủ vô chói gà chi lực thiên kim tới nói vẫn là quá mức trầm trọng. Chút, hợp với quăng ngã vài hạ. Lâm Tương nghe được bên cạnh không ngừng truyền đến mới cười nhạo thanh. Hận không thể lập tức hôn mê qua đi, nàng không cần xem cũng biết chính mình hiện tại như vậy bộ dáng có bao nhiêu buồn cười. Một thân anh thảo sắc váy đã nhuộm thành bát nháo bộ dáng. Búi tóc tán loạn ướt lộc cộc cái ở trên mặt, thật thật là so con hát còn buồn cười. Mạc Chỉ Lan cả người có chút phát run. Chạy nhanh đối với bên cạnh đã hoàn toàn dọa ngốc bọn nha hoàn hô to. Thất thần làm gì, còn không nhanh đưa đại tiểu thư nâng dậy tới. Lâm Tương thật sự là không mặt mũi đối mọi người. Ở ngồi trên xe lăn nháy mắt, cả người một lùn, vô lực quán tới rồi đi xuống. Tuy rằng hết thảy đều là Lâm Tương phân phó, nhưng Mạc Chỉ Lan căn bản không nghĩ tới sẽ biến thành hiện tại loại này cục diện. Lâm Tương chính là Lâm Tu Duệ tâm đầu nhục, nếu là có nửa điểm sơ suất, chính mình căn bản vô pháp công đạo. Thấy Lâm Tương một vượng, nàng lập tức buột miệng thốt ra. Cố Hoài Du, ngươi vì sao phải cố ý đẩy ta? Tầm mắt mọi người đều chuyển tới Cố Hoài Du trên người. Nàng gắt gao nhìn chằm chằm Mạc Chỉ Lan, trong mắt tràn đầy ủy khuất. Mạc tiểu thư, ta cùng với ngươi không oán không thù, chính ngươi gây ra họa. Vì sao phải phàn cắn được ta trên người? Ta, cái gì kêu ta gây ra họa? Ta rõ ràng chính là bị ngươi cố ý đụng phải một chút. Mạc Chỉ Lan sắc mặt trắng bệch chạy nhanh nói. Hai người bên nào cũng cho là mình phải. Trong viện mọi người tầm mắt qua lại ở hai người trên người đảo quanh. Bọn họ vốn là tới xem náo nhiệt. Không từng tưởng, họa không thấy được. Này náo nhiệt nhưng thật ra cực kỳ náo nhiệt. Lời này ta còn muốn hỏi hỏi Mạc tiểu thư. Cố Hoài Du cúi đầu chậm rãi nói, mọi người đều thấy nha hoàn là ở ta đi ngang qua lúc sau ngã xuống đất, chưa chắc ta còn có ba đầu sáu tay, có thể ở đi qua bên cạnh ngươi lúc sau còn có thể từ phía sau đẩy ngươi. Ngươi, Mạc Chỉ Lan lòng nóng như lửa đốt, nếu như là hôm nay không hàng chính mình trích đi ra ngoài. Đãi Lâm Tương tỉnh lại, chính mình nhưng không có hảo trái cây ăn. Ngươi nói bậy, rõ ràng chính là ngươi từ ta bên cạnh đi ngang qua thời điểm. Duỗi tay đẩy ta, nàng nhìn về phía đã là quỳ rạp xuống đất nha hoàn. Mở miệng nói, ngươi cách gần nhất, ngươi tới nói, mãn phủ thượng hạ đều biết, ta cùng với Tương Nhi ngày thường xưa nay giao hảo, ta có cái gì lý do phải làm ra lần này động tác. Tiểu nha hoàn đầu óc có chút phát ngốc, nàng không có bị ai sẫy, mà là ở trước mắt bao người bị bỗng nhiên đảo tới Mạc Chỉ Lan đâm về phía trước đánh tới. Nhưng này còn không phải nàng cuối cùng ngã xuống đầu sỏ gây tội. Ở nàng sắp ổn định thân mình kia trong nháy mắt, liền cảm thấy hai chân đầu gối hoa chỗ bị châm đâm giống nhau. Ngay sau đó một cổ cự lực đánh úp lại, trở lại hoàn hồn khi... Đã thành như vậy cục diện, ta không biết, ta chỉ có thấy Mạc tiểu thư bỗng nhiên đổ lại đây. Tiểu nha hoàn đối mặt mọi người xem kỹ ánh mắt, trên mặt mồ hôi lạnh ròng ròng, cho nên, Cho nên, vì sợ trách tội, chỉ có thể đem này tài đến ta trên đầu, Cố Hoài Du chậm rãi đi xuống bậc thang. Giám sát chặt chẽ nhắm mắt lại Lâm Tương, lông mi khẽ run, hiển nhiên là không có thật sự ngất xỉu đi. Nàng lấy ra tùy thân mang theo khăn, nhẹ nhàng thế nàng trà lau trên mặt vệt sáng, lại nhân nhan sắc quá nùng, ngược lại đem trên mặt nàng sắc thái vũ thành tệ hại một đoàn. Chương 24 Lâm Tương ấn đường chỗ nhảy nhảy, giấu ở ống tay áo hạ tay sờ sờ nắm chặt nắm tay. Mới nhịn xuống trợn mắt cắn thượng một ngụm Cố Hoài Du xúc động. Nguyên bản tầm mắt là tụ ở Mạc Chỉ Lan trên người. Này sẽ khen ngược, theo nàng động tác, mọi người ánh mắt lại đầu lại đây. Nàng nhắm hai mắt cũng có thể cảm thấy quanh mình không kiêng nể gì cười nhạo nàng ánh mắt. Cố Hoài Du thấy nàng thân mình khẽ run, tâm tình rất tốt, trên mặt lại là trầm ổn, chỉ là thượng có một hoặc không nghĩ ra, mới vừa rồi Mạc Chỉ Lan đâm hướng nha hoàn thời điểm. Nàng liền đánh hảo chủ ý thuận nước đẩy thuyền, liền chờ nha hoàn đánh tới, thừa cơ đem mực nước ngã vào Lâm Tương trên người, nhưng cũng không biết nơi nào xảy ra vấn đề, nàng dưới chân một trận gió mạnh đảo qua. Liền nghe Mạc Chỉ Lan cùng nha hoàn đồng thời kêu sợ hãi ra tiếng. Lại quay đầu lại khi vừa vặn nhìn đến nha hoàn lảo đảo một nửa thân mình đột nhiên hướng bên cạnh. Một oai, hướng về Lâm Tương liền nhào tới. Xem kia tư thế, có chút giống âm thầm có người thấy chính mình đẩy nha hoàn một phen. Nàng không giấu vết mà đem tầm mắt đảo qua Lâm Chức Yểu khuôn mặt. Nơi này trừ bỏ nàng. Phỏng chừng không ai sẽ giúp chính mình, nhưng lại thấy nàng trong mắt kinh ngạc biểu tình không giống làm bộ. Như vậy cái này âm thầm ra tay giúp chính mình người sẽ là ai đâu? Vẫn luôn lưu tại nhà thủy tạ trung Lục Chi không giấu vết mà ngó mắt đá phóng tới phương hướng. Bước chân nhẹ dịch, lặng yên không một tiếng động mà đem dưới chân đá đá rơi xuống phía dưới trong ao. Mặt hồ như cá mổ thủy gợn sóng khẽ nhúc nhích. Nửa điểm dấu vết cũng không lưu, Mạc Chỉ Lan hết đường chối cãi, chỉ có thể đem hy vọng ký thác đến Triều Lộ cùng Triều Tịch trên người. Nàng nói, ta không có, ta thật sự không có, ta chỉ là bị người đẩy một chút. Triều Lộ, Triều Tịch, các ngươi lúc ấy liền đứng ở đối diện, các ngươi thấy được đúng hay không? Thật là Cố Hoài Du đẩy ta, Triều Lộ cùng Triều Tịch thượng không biết sự tình ngọn nguồn. Cũng chỉ thấy chạm đến hảo hảo Mạc Chỉ Lan kêu sợ hãi một tiếng sau đảo hướng về phía nha hoàn. Dựa theo lúc ấy vị trí tới nói, căn bản không phải Cố Hoài Du ra tay, nhưng nàng hai người hộ chủ bất lợi, hôm nay việc này không tìm đến đầu sỏ gây tội, chính mình bất tử cũng đến lột ra, vừa muốn mở miệng phàn cắn, liền nghe một bên Lâm Chức Yểu chậm rãi nói, chính ngươi không cam lòng người hạ. Ghen ghét Lâm Tương, này sẽ xảy ra chuyện liền tùy ý tìm người vu oan. Thật đúng là không ra không mặt mũi. Lâm Chức Yểu ánh mắt khinh miệt, nói trực tiếp, ngày thường Mạc Chỉ Lan đối Lâm Tương nịnh bợ lấy lòng mặc cho ai đều xem ở trong mắt. Có người cười nhạo, Mạc Chỉ Lan chỉ hận không được đào khai trong viện bùn đất đem chính mình chôn xuống. Xấu hổ buồn bực kinh sợ hỗn loạn, nàng thẹn quá thành giận. Chỉ vào Lâm Chức Yểu mắng to, quản ngươi chuyện gì, người khác nói chuyện ngươi cắm cái gì miệng, không có gia giáo, Lâm Chức Yểu mày kiếm nhíu lại, gỡ xuống bên hông roi mềm ở trong tay vung, tiên đuôi băng một tiếng rung động, thanh âm giống rơi vào hàn đàm khối băng, ngươi lặp lại lần nữa, ta nói ngươi, có cha, Mạc Chỉ Lan lý trí bỗng nhiên hoàn hồn, bỗng nhiên im miệng, có cha cái gì, tiếp tục nói. Tiếng người bỗng nhiên từ sau lưng vang lên, mọi người nghiêng đầu vừa thấy, Lâm Tu Ngôn khoanh tay ỉ ở hành lang gấp khúc cây cột thượng. Không biết quan vọng bao lâu, đám người tách ra, hắn mỗi một bước đều như là đạp ở Mạc Chỉ Lan đầu quả tim. Không biết sao, Lâm Tu Ngôn tuy không một quan nửa chức trong người, này khí thế lại thập phần nhiếp người, không khí có chút áp lực, ai cũng không có mở miệng đánh vỡ bình tĩnh. Lâm Chức Yểu cổ tay gian run lên, trong tay roi mềm hướng về Mạc Chỉ Lan liền bay qua đi. Phong gào thét ra tiếng, Mạc Chỉ Lan bế khẩn đôi mắt, lại nghe chung quanh hít ngược một hơi khí lạnh thanh âm vang lên. Lại trợn mắt, roi đã là rơi xuống Lâm Tu Ngôn trong tay. Ca, Lâm Chức Yểu hô, buông ra, Lâm Tu Ngôn xong chỉ kẹp lấy roi mềm, nhìn như không xử cái gì lực. Lâm Chức Yểu lại như thế nào cũng tránh thoát không được. Các ngươi ở nhào cái gì? Rằng co dưới, mọi người chỉ nghe một đạo chứa đầy tức giận thanh âm vang lên. Lại là gã sai vặt lãnh Lâm Tu Duệ vội vàng mà đến. Triều Lộ cùng Triều Tịch liếc nhau, vội quỳ rạp xuống đất, đoạt trước mặt người khác mở miệng, thỉnh thế tử trách phạt. Mới vừa rồi tiểu thư dục cùng chúng tiểu thư ở nhà thủy tạ nội vẽ tranh. Không ngờ, Tương Nhi, Lâm Tu Duệ tạm không rảnh bận tâm mặt khác, một bên gọi Lâm Tương, một bên đem người thật cẩn thận ôm vào trong ngực, trong lòng cùng bị người bóp dường như đau, sợ nàng ra cái gì ngoài ý muốn. Trong mắt là không chút nào che giấu lo lắng, Lâm Tương cố ý muốn nhân cơ hội này trợn mắt, nhưng lại cảm thấy chính mình này phiên bộ dáng xấu hổ với gặp người. Chỉ có thể làm bộ vô ý thức hướng Lâm Tu Duệ trong lòng ngực cùng. Lâm Tu Duệ nhẹ nhàng thở ra, lúc này mới xoay người, ánh mắt như kiếm đảo qua Triều Lộ cùng Triều Tịch, tiếp tục nói. Triều Lộ nuốt nước miếng, căng ra đầu mở miệng. Không ngờ, tam tiểu thư đẩy Mạc tiểu thư một phen, kia tiểu nha hoàn đụng vào tiểu thư trên người, tiểu thư theo xe lăn xuống bậc thang, lúc này mới, Cố Hoài Du, Lâm Tu Duệ trừng mắt dựng ngược, nhìn về phía ánh mắt của nàng phẳng phất là đang xem một đống dơ bẩn chi vật. Ngữ khí lạnh băng, lần trước sự ta liền chưa cùng ngươi giống nhau so đo. Không nghĩ tới nhưng thật ra túng ngươi như vậy ác độc người. Hai phương bên nào cũng cho là mình phải. Mọi người cũng thực sự làm không rõ sự tình chân tướng rốt cuộc như thế nào. Chỉ có thể ôm xem náo nhiệt tâm thái vây xem monster bất quá. Phần lớn rơi xuống Cố Hoài Du trên người tầm mắt đều mang theo dị sắc. Bất luận chân tướng như thế nào. Mới vừa hồi phủ không lâu liền liên tiếp chọc đến Lâm Tu Duệ không mau. Chỉ sợ ngày này sao? Mạc Chỉ Lan nghe nha hoàn như thế nói, tức khắc buông xuống dẫn theo tâm, ánh mắt hướng về Cố Hoài Du ngó đi, chỉ cần việc này cái quan định luận, nàng tin tưởng Lâm Tương tỉnh lại cũng sẽ không quá nhiều trách cứ nàng. Ta nguyên tưởng rằng ngươi chỉ là mắt mù, không ngờ tâm cũng mù. Cố Hoài Du trong lòng cười lạnh, nàng là chịu đủ rồi Lâm Tu Duệ loại này không hề nguyên tắc bênh vực người mình bộ dáng. Từ trước chính là như vậy, phàm là sự tình quan Lâm Tương, hắn liền cùng mất trí dường như, không hỏi nguyên do, không phân xanh đỏ đen trắng, toàn bộ đổ lỗi đến nàng trên đầu, lại thoái nhượng cũng là uổng công, đơn giản xé rách ra mặt, dù sao nàng đầu chọc đâu sợ bị nắm tóc, nhưng thật ra muốn nhìn ai có thể cười đến cuối cùng. Làm trò nhiều như vậy người bị mắng mắt mù tâm hạt. Lâm Tu Duệ chỉ cảm thấy trên mặt không nhịn được, thân phận thủy nhiên, mặc cho ai thấy hắn đều không thiếu được cấp ba phần mặt mũi. Hắn còn chưa bao giờ bị người như vậy giáp mặt mắng quá. Lập tức sắc mặt liền trầm xuống dưới, lửa giận công tâm dưới thế nhưng chẳng phân biệt trường hợp giương tay liền chiều Cố Hoài Du phiến đi. Tay khó khăn lắm rơi xuống một nửa, liền bị người bắt lấy. Lâm Tu Duệ ánh mắt một thâm. Âm thanh lạnh lùng nói, buông ra, Lâm Tu Ngôn xả môi cười, trên tay vẫn chưa động tác, chỉ là chậm gì nói, nhị đệ như vậy xúc động, nhưng thật ra làm ta nhớ tới một câu, Lâm Tu Duệ biết hắn phía sau không có gì lời hay. Chỉ hạ giọng nói, ta quản giáo ta ruột thịt muội, ngươi xác định ngươi muốn nhúng tay, Nga Tương đương nguyên lai ngươi còn biết nàng là ngươi muội. Lâm Tu Ngôn cười nhạo, không biết, còn tưởng rằng là cái nha hoàn đâu, liền đại lý tự thẩm án cũng sẽ nghe hai phương chi ngôn. Ngươi cứ như vậy cấp định nàng tội, Lâm Tu Duệ vốn là nhất thời lửa giận phía trên, lúc này mới đột nhiên kinh giác, lần này diễn xuất thực sự không ổn. Hắn nhìn Lâm Tu Ngôn liếc mắt một cái, hừ lạnh một tiếng, một phen huy khai hắn tay. Xoay người ôm Lâm Tương liền hướng hậu viện đi đến, Triều Lộ cùng Triều Tịch hai người chạy nhanh theo đi lên. Đại nhân vừa đi, Cố Hoài Du mới đối với Lâm Tu Ngôn cười cười nói. Đa tạ đại ca, nàng trong mắt có một thốc minh quang hơi lóe. Nếu như nói mới bắt đầu tìm tới Lâm Tu Ngôn là đánh cho nhau lợi dụng danh hào. Kinh này một chuyện, Cố Hoài Du tâm thái đã là bất đồng. Nàng hai đời làm người, cảm nhận được thiện ý lại là cực nhỏ. Bất luận Lâm Tu Ngôn hôm nay làm xuất phát từ cái gì mục đích. Đây là lần đầu tiên, có người có thể ở nàng khốn đốn là lúc, che ở nàng trước người. Nàng thực may mắn, đời này một hồi tới liền tìm hắn hợp tác. Lâm Tu Ngôn duỗi tay vỗ vỗ nàng đỉnh đầu. Xách một tiếng, biết rõ đánh không lại còn cố ý chọc giận đối thủ. Đây là ngốc, Cố Hoài Du cười cười không phản bác. Tạm thời ngốc như vậy một lần lại như thế nào? Ca, Lâm Chức Yểu nâng bước chạy tới. Trên mặt có chút bất mãn. Ngươi mới vừa rồi vì sao phải ngăn cản ta? Ngươi nhìn xem những người đó sắc mặt. Ta hận không thể một roi chịu chết nàng. Ta không ngăn cản ngươi. Một hồi quỳ từ đường nên là ngươi. Cũng không nhìn xem hôm nay cái gì trường hợp. Lâm Tu Ngôn thở dài. Cùng ngươi nói bao nhiêu lần. Mình tới mới là nhất có hại. Lâm Chức Yểu yên lặng đem roi mềm chiền trở về bên hông. Thầm nghĩ, mới là lạ, nàng liền thích Minh tới. Có khí đương trường liền giải. Cái gì quân tử báo thù 10 năm không muộn. Lời này ở nàng xem ra, tất cả đều là bậy bạ. Lâm Tu Ngôn nhìn thoáng qua rõ ràng không biết hối cải hai người. Yên lặng thở dài, ta như thế nào có hai cái ngốc muội tử. Chương 25 thời gian một chút qua đi. Đồng noãn các trung Trương Nghi Lâm nhưng vẫn không chờ đến Lâm Thương khiển người tới kêu nàng. Dựa theo nguyên bản kế hoạch, hiện nay canh giờ này cũng nên tới rồi Cố Hoài Du bị bát đầy người mực nước. Chính mình lên sân khấu dẫn nàng tới đây thay quần áo lúc. Hết chương.